Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Tất nhiên như vậy, thiên cung đang run rẩy, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đang lay động, Đông Thiên Môn cũng bị phá hủy. Bên ngoài truyền đến kinh hoàng tiếng reo hò, Ngọc Đế trái lại bình tĩnh lại, một mình đối mặt bàn cờ chơi cờ. Bẩm báo bệ hạ, Củ Sát Linh Quan sắc mặt tái nhợt chạy vào, quỳ trên mặt đất nói rằng, yêu hầu kia đã đánh vỡ 4 cái thiên môn rồi. Hừm, ta biết rồi, Ngọc Đế trả lời, coi như không ai nói, hắn cũng có thể từ thiên cung bị chấn động cảm giác được. Mấy chục ngàn năm kết giới đang ở tan vỡ, thiên cung đang ở trở lại chỗ cũ, 4 cái kia thiên môn là thời gian thủ hộ giả, toàn bộ phá hoại sau. Lại không lâu nữa, liền giờ đến phiên Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Bởi vì nơi này là khống chế địa phương, thiên cung lại như một cái to lớn linh võng. Nếu muốn thay đổi thời gian, phải trước tiên phá hoại tiết điểm. Cái kia Tôn Ngộ Không đã thấy chân tướng. Ngọc Đế trong lòng nghĩ, bệ hạ, Vương Mẫu vẫn quỳ gối Lăng Tiêu Bảo Điện. Là ta cho thiên cung gặp phải như vậy mầm họa. Không, Ngọc Đế lắc lắc đầu. Ngươi không nói, ta sớm muộn cũng muốn làm ra cái này quyết đoán. Nhắc tới cũng kỳ quái. Một ngày này không có đến thời điểm, hắn đều là sẽ lo lắng sợ sệt. Thế nhưng chân chính đến thời điểm, ngược lại là bình tĩnh rồi. Từ thiên môn hư hao vẫn chưa ở trong lòng hắn sản sinh bao lớn xung kích. Ngược lại Lý Thiên Vương ngã xuống, để hắn có chút thương cảm. Lý Thiên Vương có nhiều hơn nữa không được. Lòng trung thành lại không thể soi mói. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Vương Mẫu nói rằng, lão thân đồng ý đi ngăn cản Tôn Ngộ Không? Không cần phải nói rồi. Ngọc Đế đứng lên, đi ra ngoài, ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Vương Mẫu trong mắt hạ xuống nước mắt, Tôn Ngộ Không từ Đông Thiên Môn đi ra, cảm giác được mặt đất chấn động, thiên cung kết giới bị hắn ảnh hưởng đến rồi. Nhưng chuyện kế tiếp ngược lại là phiền phức rồi. 33 tầng trời, vô số lầu quỳnh điện ngọc, đến tột cùng nơi nào mới là thời gian tiết điểm? Nếu như phá hoại sai rồi, sợ không phải toàn bộ thiên cung đều sẽ ngã xuống. Tìm cá nhân hỏi một chút được rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế. Vừa vặn phía trước có một cái hoang dại người hiền lành. Đại Thánh, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở Đông Thiên Môn trước, khom mình hành lễ nói, có thể hay không nể tình ta, không muốn lại động can qua rồi. Tốt, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng trống trên vai trên, nói rằng, nói cho ta phá hoại những địa phương nào có thể thay đổi thời gian. Những nơi khác ta liền không hủy đi. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ thầm, này không phải còn muốn đánh xuống đi không? Đại Thánh, việc đã đến nước này, người có thể cùng bệ hạ thương lượng. Thái Bạch Kim Tinh khom lưng đề nghị. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Vẫn là chính ta làm so sánh được. Ngọc Đế do dự thiếu quyết đoán. Hắn không muốn lại cùng Ngọc Đế cãi cọ rồi. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày. Nghĩ nát óc muốn lời giải thích. Đại Thánh, chân trời một vệt sáng hạ xuống. Một cái bà lão hiện ra thân hình. Nghe lão thân một khuyên. Không muốn lại đánh. Thái Âm Tinh Quân lọm khọm thân thể nói rằng. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Nếu như ta không nghe đây, vậy liền trước tiên quá rồi lão thân cửa ải này. Thái Âm Tinh Quân nói rằng, Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Thái Âm Tinh Quân làm sao sẽ chủ động cản hắn? Hắn cũng không muốn đối với một cái bà lão động thủ. Nhưng Tôn Ngộ Không đồng dạng rõ ràng. Chính mình một khi cầm lấy kim cô bổng, liền không thể dừng lại. Nếu như hắn hiện tại thỏa hiệp đình chiến, coi như Ngọc Đế đáp ứng thay đổi thời gian, vậy ngay sau phiền phức cũng cuồn cuộn không ngừng. Tôn Ngộ Không quyết định, nếu chiến, phải chiến đến mục đích đạt thành mới thôi. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, đem kim cô bổng cắm trên mặt đất. Tinh Quân, đừng trách ta mạo phạm. Xa xa vây xem chúng tiên người một mảnh ngạc nhiên, bỏ vũ khí xuống còn mạo phạm cái gì? Sau đó lại một bóng người bay lên. Trần Võ Đại Đế đứng ở Thái Âm Tinh Quân bên người. Hắn không biết Tôn Ngộ Không phải làm gì, nhưng không thể ngồi coi một cái bà lão độc thân phấn khởi chiến đấu. Đại Thánh, Trần Võ Đại Đế nói rằng, ta đến trợ Thái Âm Tinh Quân một chút sức lực. Tôn Ngộ Không gật đầu. Như vậy rất tốt. Hắn lấy ra quạt ba tiêu. Đón gió rung động, không hề bảo lưu vung ra quạt một cái. Nhất thời thiên địa biến sắc, có chứa kim quang cuồng phong bao phủ mà đi. Trần Võ Đại Đế đã sớm nghe nói Tôn Ngộ Không có như vậy pháp bảo. Vẫn không coi là chuyện to tát. Lúc này thân ở trong đó, lại lĩnh hội được cái kia quạt ba tiêu mang đến mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Hắn cùng Thái Âm Tinh Quân đồng thời đổi sắc mặt, nhấc lên hộ thể thần quang chống đối cuồng phong. Nhưng mà Tôn Ngộ Không nếu như vung lên quạt ba tiêu, 10 vạn thiên binh cũng phải bị thổi chạy. Phân ở trên người hai người, thì lại làm sao có thể đỡ được. Hai người miễn cưỡng chống đỡ mấy giây, liền không địch lại cuồng phong kia. Song song bị hất bay ra ngoài, không nhìn thấy thân hình. Tôn Ngộ Không không có dùng kim cô bổng hạ sát thủ, chỉ là đem bọn họ thổi bay rồi. Hắn đang muốn thu hồi quạt ba tiêu, lại nghe kim cô bổng phát ra một tiếng phảng phất cười nhạo ong ong. Quạt ba tiêu bỗng nhiên từ trên tay hắn bay khỏi, hướng kim cô bổng kích đánh tới. Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút, chớ có hồ đồ. Hắn đem quạt ba tiêu thu hồi, nhấc lên kim cô bổng. Tôn Ngộ Không chính muốn rời khỏi, lại có một người che ở phía trước. Hắn khẽ cau mày. Đế quân, người cũng phải cản ta. Đông Hoa đế quân đứng ở hắn trước người, cùng hắn đối diện một lúc. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không chắp tay nói tạ. Ta biết rồi. Hắn liếc mắt nhìn Thái Âm Tinh Quân bị thổi bay địa phương. Chẳng trách nàng sẽ ngăn cản chính mình. Nguyên lai Quảng Hàn Cung cũng là một cái tiết điểm. Thôi, đập cho thời điểm trước hết để cho các tiên tử rời đi Quảng Hàn Cung là được rồi. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, xoay người hướng về một chỗ cung điện bay đi. Xảy ra chuyện gì? Các tiên nhân tất cả xôn xao. Đại Thánh đây là muốn đi nơi nào? Đông Hoa Đế Quân nói cho hắn tiết điểm vị trí. Thủy Đức Tinh Quân thở dài một tiếng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không rời đi địa phương. Không biết là nhà ai tiên quan xui xẻo, lại bị hắn tìm tới rồi. Thủy Đức Tinh Quân, cái kia thật giống là ngươi biệt thự vị trí. Có người nói, cái gì? Thủy Đức Tinh Quân cả kinh, nhìn kỹ lại, không phải là nhà hắn vị trí à? Hắn lập tức nhấc lên tường vân, cuống quýt đuổi tới. Đại Thánh chờ chút, chờ ta trước tiên đem đồ vật dọn ra a. Thủy Đức Tinh Quân kích thích ra trước nay chưa từng có tốc độ. Cái khác tiên quan thấy cảnh này, dồn dập ở trong lòng bồn chồn, không biết nhà ta có phải là cũng ở tiết điểm bên trong. Nghĩ tới đây, bọn họ liền từng cái cáo từ rời đi. Cảnh tượng vội vã chạy về nhà khuân đồ đi rồi. Tàn tạ Đông Thiên Môn ở ngoài, một hồi cũng chỉ còn sót lại 3 vị thiên tiên. Đế quân, Thái Bạch Kim Tinh nhìn Đông Hoa Đế Quân, vì sao phải nói cho Đại Thánh? Không nói cho hiền đệ, người thật muốn hắn trắng trợn phá hoại, để thiên cung ngã xuống a. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, lấy hiền đệ tính cách, hắn nếu làm, nhất định phải đạt thành mục đích mới sẽ thu tay lại. Nhưng hắn đến cùng nghĩ làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mang theo vẻ ưu lo, chỉ sợ không chỉ là vấn đề thời gian. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, tất nhiên như vậy. Hắn không biết Tôn Ngộ Không nghĩ làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không sẽ có chừng mực, bởi vì cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không không giống như là đang trả thù thiên cung. Đương nhiên trả thù tâm khả năng bao nhiêu sẽ có một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.